Buông rèm pha lê, chương 8, gió lớn khi đêm về, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa qua thần hoa môn, mưa đã rơi xuống, vệ sóc đuổi hết tất cả thị tùng theo sau. Không ngồi kiệu cũng không che ô, một mình như vậy tiến về Thái An Điện. Khi đang hùng hổ xông đến cửa, hắn lại đột nhiên dừng bước, Vương Công Công che ô đuổi theo một đường ở phía sau. Lúc này mới thở hổn hển đuổi kịp. Điện hạ cẩn trọng thân thể, không thể dầm mưa được. Vệ sóc đứng ở đó, không nhúc nhích. Hắn nghe thấy bên trong Tiêu Quý Phi đang cười, kèm theo giọng nói quen thuộc mà xa lạ của một nam nhân. Vương Công Công cũng nghe thấy những âm thanh đó. Hắn hạ thấp giọng nói bên tai vệ sóc, Dự Vương hôm qua đã về kinh rồi. Vào cung lúc giờ thân, triệu kiến thân vương đang ở phong địa vào kinh yết kiến. Lại không hề có chút tin gió nào báo cho thái tử hắn đây. Vệ sóc thầm siết chặt nắm đấm. Chợt nghĩ đến trên triều đường hôm nay. Vì vụ án của Phù Hành, phụ hoàng hắn đã tỏ thái độ ép người như thế nào. Nghe một lúc, sắc mặt Vương Công Công cũng tái nhợt. Hắn cẩn thận dùng khóe mắt liếc nhìn sắc mặt thái tử. Trong lòng như là bi phẫn, đều là con trai cả, với Dự Vương thì có thể bàn bạc vui vẻ, cha từ con hiếu, sao với thái tử, lại là kiếm bén cung dương. Vệ sóc quay đầu muốn đi, lại bị Vương Công Công ngăn lại, một đẩy một xô, gây ra chút âm thanh, lại nghe một giọng nói trầm hùng từ nội điện truyền ra. Ngoài cửa có phải thái tử không? Dự Vương Vệ Ninh ra ngoài đón, nhi thần nghe thái tử mấy tháng nữa sẽ làm lễ cập quan, đặc biệt từ Tịnh Châu mang lễ vật đến chúc mừng. Nào ngờ vệ sóc cứ như không nghe thấy, cũng không liếc nhìn hắn một cái, vòng qua vệ ninh tự mình đi vào trong, quỳ trước điện, nhi thần cung kính thỉnh an phụ hoàng. Tối qua vụ án cấp sự trung đột tử đã có manh mối, mong phụ hoàng cho phép nhi thần lập tức thẩm vấn mọi người trong thượng thực cục. Bộp một tiếng, là âm thanh ném đũa. Người đến là để thỉnh an hay là để chọc tức? Võ Đức Đế Vệ Nghị lấy khăn lau miệng, giọng điệu đã cực kỳ nghiêm khắc. Chạy đến đại lý tự đánh đập yếu viên triều đình còn chưa đủ, tối muốn ở hậu cung đánh đánh giết giết sao? Vệ sóc không động, khóe miệng lộ vẻ mỉa mai. Trần Thế Sương điều tra vụ án không được mà tố cáo thì nhanh thật. Hỗn xược, vệ nghị quát lớn. Trần Thế Sương đương nhiên không vội bằng chân của thái tử điện hạ. Nếu không giờ này người trong đông cung kia đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tiêu Quý Phi rốt cuộc cũng nhìn ra, bệ hạ là cố ý trách cứ thái tử. Khóe miệng nàng mang theo ý cười, đưa mắt nhìn Dự Vương. Sau đó vịn vai vệ nghị, bệ hạ đừng tức giận, thái tử tuổi còn nhỏ, nghe nói người trong kia từ khi vào cung đã hầu hạ ở đông cung. Thái tử cũng là nặng tình nặng nghĩa, thương xót hạ nhân, vệ nghị cũng thuận theo bậc thang mà xuống. Thái tử đứng dậy đi, hôm nay hoàng huynh của con về rồi, cả nhà cùng ăn một bữa cơm, vụ án cứ giao cho Trần Thế Sương xử lý. Trước khi hắn xông vào, bọn họ quả thực là một nhà. Vệ sóc không nhận ơn này, vẫn quỳ vững vàng. Vụ án này liên quan đến thanh danh Đông Cung, nhi thần muốn điều tra rõ. Tối nay cần thẩm vấn mọi người trong thượng thực cục, còn mong thánh thượng ân chuẩn. Vệ nghị rốt cuộc cũng nổi giận, nếu chấm không cho phép thì sao? Bệ hạ, Tiêu Quý Phi thấy hắn tức giận đến ho khan, vội vàng đứng dậy rót một chén trà, miệng vẫn khuyên giải, đều là người một nhà, đừng làm tổn thương hòa khí. A Ninh hôm nay mới về, để hắn làm huynh trưởng khuyên bảo thái tử. Vậy phụ hoàng có biết không? Vệ sóc ngẩng mắt nhìn bọn họ. Trần Thế Sương mượn cớ phá án mà có hành vi vu oan thái tử. Nếu phụ hoàng không cho phép, nhi thần lập tức sẽ để chiêm sự phủ soạn tấu chương. Sáng mai tâu xin đem vụ án này giao cho đại diện xuất cảnh tự thẩm vấn. Lòng bàn tay Vệ Nghị toát mồ hôi. Ông dùng đầu ngón tay nhanh chóng xoa bóp, nhưng luôn cảm thấy dường như có thứ gì đó đang tuột khỏi tay mình. Cuối cùng, ông chỉ ném ra ba chữ. Được, được, được. Vệ Sóc đứng thẳng dậy, không quay đầu lại mà đi luôn. Tiêu Quý Phi và Dự Vương thấy tình thế này, vội vàng cùng quỳ trước sảnh, nhìn bóng lưng kiên quyết khi hắn rời đi. Vệ Nghị nghĩ trong lòng, hiện giờ tâm của thái tử càng lúc càng xa cách với mình. Giết gà chưa thể dọa khỉ, ngược lại toàn thân lông gà lông vịt đã dựng đứng. Điều khiến ông kiêng dè và trằn trọc hơn cuối cùng vẫn xuất hiện. Sau khi ngồi ở vị trí cao, ông càng có thể nhìn rõ, sự luân chuyển quyền lực từ xưa đến nay đều như sóng chiều. Vĩnh viễn không ngừng trôi, thái tử dần lớn mạnh, hắn và tiểu triều đình, đông cung của hắn đã có năng lực bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra sóng gió, cách trương.